Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3596, chương 3597, cách giới trảm tiên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một chút, dương động tu vi. Cái này một mảnh không gian tựu là một hồi ù ù rung động. Làm như không cách nào chịu đựng được ở hắn đáng sợ sức mạnh đồng dạng. Mà muốn tùy thời nứt vỡ, đây là cỡ nào rung động nhân tâm một màn. Phải biết rằng, đây chính là tiên chiến chi địa, coi như là chân tiên lúc này quyết đấu. Hắn lực lượng, đều không thể phá hư cái này thế giới. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm tùy tiện một lần dương động tu vi, rõ ràng tựu đã xảy ra chuyện như vậy. Đây là đang là lại để cho người khó có thể tin, càng khó có thể tưởng tượng. Lúc này Thanh Lâm cho người cảm giác cũng là như thế đáng sợ, lại để cho người đối với hắn không tự chủ được tự sinh ra một loại lớn lao hoảng sợ. Cái này một mảnh trong không gian, bộ pháp thực lực siêu nhiên tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều cảm giác bản thân quả thực không cách nào cùng Thanh Lâm so sánh với Thanh Lâm chỗ thể hiện ra hết thảy. Cũng hoàn toàn chính xác chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đặc biệt là trước đây nói Thanh Lâm cảnh giới thực lực chưa đủ đế thần nhất tộc chi nhân. Lúc này đều là dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Trên mặt tràn ngập giật mình cùng rung động. Bọn họ đều là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả. Có ít người, hắn thành đạo niên đại. Thậm chí khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến cái này thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu. Cái này rất đúng cỡ nào rung động nhân tâm một việc. Lúc này, mấy người kia đều là dùng một loại vô cùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Cảm giác hình như là gặp được quái vật đồng dạng. Bọn hắn đều nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Hoàn toàn giống như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trên mặt biểu lộ, đừng đề cập có nhiều rung động. Trời ơi, đây cũng là thể pháp song tu vốn có mạnh nhất thực lực sao? Cái này cũng quá rung động nhân tâm rồi. Ta cảm giác chính mình hoàn toàn tựu là tại đối mặt cái này một cái quân vương. Cường đại đến khó có thể tin, khó có thể tưởng tượng. Thật sự quá khó mà tưởng tượng. Ta đế thần nhất tộc được cứu rồi. Kể từ hôm nay, ta đế thần nhất tộc, nhất định khả dĩ sửa chúng ta vô tận tuế nguyệt đến nay. Chỗ đối mặt hết thảy hiểm ác cục diện, một trận chiến này, đều đế thần nhất tộc tất nhiên có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Ta có như vậy tín tâm, chúng ta nhất định khả dĩ. Đế thần nhất tộc thần đế đám bọn họ, đều là ngữ khí kích động hô to. Bọn hắn đều từng trải qua cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay khuất nhục lịch sử. Hiện tại bọn hắn rốt cục khả dĩ thẳng tắp sống lưng. Khả dĩ trực diện thiên đã đến. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, không lâu về sau, sẽ phát sinh nghịch thiên cuộc chiến. Nhất định có thể lấy đắc thắng lợi. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường mọi người không biết đế thần nhất tộc cái này 14 vị thần đế. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, xem tình huống của bọn hắn, là như thế không bình thường. Một người, trở thành cửu trọng thiên đế, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Người ở chỗ này, không người nào là cửu trọng thiên đế, không người nào là con đường tu hành đều phải đi đến cuối cùng rồi. Mới đi đến nơi đây, thứ nhất là thủ hộ riêng phần mình sinh ra cái kia một mảnh thế giới. Thứ hai thì là tìm kiếm đột phá cơ duyên. Thanh Lâm, một cái vừa mới trở thành cửu trọng thiên đế người, tựu lại để cho đế thần nhất tộc cao tầng kích động thành như vậy. Hắn còn có rất đường dài phải đi, hiện tại cũng căn bản cũng không phải là cao hứng thời điểm. Không biết tình huống mọi người là cảm thấy, đế thần nhất tộc người, không khỏi có chút quá lớn kinh tiểu quái. Lâm Nhi, thả ngươi ra lực lượng, lại để cho các vị tiền bối biết một chút về ta đế thần nhất tộc thánh tử. Một khi tu đến đại thành cảnh giới, kinh khủng đến cỡ nào, cũng tốt để ở tòa các vị cùng một chỗ tăng trưởng một chút tín tâm. Lúc này Đế Nhất kích động như là một cái hài tử, hắn hiến vật quý tựa như rượt dây thanh lâm, lại để cho hắn thỏa thích thi triển thực lực của mình. Hướng ở đây những người này biểu hiện ra, Đế Nhất thật sự quá kích động rồi, yêu cầu của hắn lại để cho Thanh Lâm không đồng ý đều không được. Càng về sau, Thanh Lâm thật sự là không có cách nào rồi. Lập tức trong cơ thể huyền công nhất truyền, quanh thân cao thấp, lập tức là nồng đậm thất thải thần quang chỗ bao phủ. Giờ này khắc này, tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, dị tượng rồi đột nhiên xuất hiện, có thất thải tường vân, tự chủ xuất hiện, vây quanh hắn, thật lâu sẽ không tán đi. Thanh Lâm cả người cũng hoàn toàn như là một cái thần minh bình thường, đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp có một loại vô cùng xuất trần khí tức lưu truyền. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm sau lưng, Đế Thần hư ảnh nhanh chóng xuất hiện. Lúc này Đế Thần hư ảnh cũng là xuất hiện thất thải nhan sắc, mà càng thêm lại để cho người giật mình chính là Thanh Lâm hiện tại Đế Thần hư ảnh rõ ràng trở nên vô cùng chân thật, cái này cực lớn thân ảnh, tướng mạo cơ hồ cùng Thanh Lâm độc nhất vô nhị, hoàn toàn giống như là một cái khác Thanh Lâm đồng dạng. Hắn một đôi con ngươi trong giây lát mở ra, lập tức có hai đạo như giải lụa hào quang chiếu sáng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Cái này cực lớn thân ảnh trực tiếp tự lấp đầy cái này toàn bộ một mảnh không gian, như là muốn đem chi cùng không gian đều cho chèn phá. Ngay sau đó, Thanh Lâm vươn một tay, hắn sau lưng Đế Thần hư ảnh cũng đi theo duỗi ra một tay. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đối với Đế Thần nhất tộc chuyện cũ có chỗ hiểu rõ người, tự nhiên là tràn đầy chờ mong lấy nhìn một cái Đế Thần nhất tộc mưu đồ vô tận tuế nguyệt thành quả đến cùng đến cỡ nào kinh thế hãi tục, mà không biết tình huống người cũng là tràn đầy hứng thú, đều mơ tưởng biết một chút về trở thành cửu trọng thiên đế Thanh Lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thế cho nên lại để cho Đế Thần nhất tộc cao tầng như thế kích động. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm cái kia một tay đột nhiên khép lại trở thành chỉ một quyền đầu. Phía sau hắn Đế Thần hư ảnh cũng đi theo do trưởng biến quyền. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm liền đình chỉ sở hữu tất cả động tác, không hề có bất kỳ thử. Rất nhiều người xem đều là một hồi nghi hoặc, không rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Đây là chấm ngoặc kép, không biết tình huống người, càng là không hiểu ra sao, cảm giác trở thành cửu trọng thiên đế Thanh Lâm, cũng không quá đáng như thế mà thôi. Hắn vừa rồi làm hết thảy, hoàn toàn tựu là tại cố lộng huyền hư, căn bản không có bất luận cái gì chỗ cao minh, bởi vì này một mảnh trong không gian, căn bản chưa từng phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Trời ơi, quê hương của ta xuất hiện cái kia một cái tiên tộc cường giả, rõ ràng bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn cho bóp vỡ thân thể, chết không có chỗ chôn rồi. Cái này thật sự là quá tốt, có bất thế cường giả cách không ra tay, đã cứu ta cố hương, cho ta miễn trừ nỗi lo về sau, để cho ta khả dĩ yên tâm ở này thủ hộ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, có người không tự chủ được kinh hô lối ra. Người kia trong lúc vô tình lườm hướng trên tay mình huyễn hóa ra hình ảnh, vừa vặn thấy được một cái đại thủ tướng vị kia tiên tộc cường giả bóp vỡ hình ảnh. Lập tức kích động địa bất hữu không chế kinh hô lối ra. Một tiếng này kinh hô vang lên, không thể nghi ngờ là để ở chàng chi nhân đều trong chốc lát xa vào đến một loại không gì sánh kịp giật mình bên trong. Cái này một mảnh không gian cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn ngăn cách rồi, coi như là cửu trọng thiên đế đại thành cường giả cũng không thể chiếu rọi hắn thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên giới cường giả hàng lâm cố hương của mình, mà phân thân thiếu phương pháp, không thể tiến đến hỗ trợ. Nhưng là bây giờ, đã xảy ra chuyện như vậy, cái này thật sự lại để cho toàn trường người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Lâm. Ở đây những người này, không một kẻ yếu, bọn họ cũng đều biết, cửu trọng thiên đế đại thành cảnh giới thực lực, có thể làm được cái gì, không thể làm đến cái gì, mà bọn hắn chỗ duy nhất không biết, là được Thanh Lâm. Lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến, vị nào tiên giới cường giả, rõ ràng đúng là bị Thanh Lâm, vừa mới do trưởng biến quyền, cái kia vô cùng đơn giản một động tác, cho nhẹ nhõm bóp nát, lăng không diệt sát một vị tiên giới cường giả. Cái này rất đúng cỡ nào thực lực cường đại mới có thể hiểu rõ. Cái này một mảnh trong không gian, trong một sát na tựu toàn bộ yên tĩnh trở lại. Đối với đế thần nhất tộc có chỗ hiểu rõ người, đều là âm thầm gật đầu, cảm giác sâu sắc bội phục. Còn đối với Thanh Lâm có chỗ hoài nghi người, tác thì quyết đoán lựa chọn ngậm miệng không nói, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đã đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.